chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3990, chương 4000, đội tàu đại chiến. Đại hoang ngôi sao cùng vẫn thạch không gian đứng ở giữa không gian tầng tầng lớp lớp. Nhìn lấy khoảng cách thì cùng địa cầu cùng mặt trăng không sai biệt lắm. Nhưng lại là 10.000.000 lần. Lưu ra đội tàu tốc độ cũng không chậm. Nhưng đến lớn hoang tinh cũng muốn một tháng. Lộ trình hơn phân nửa. Lưu ra đội tàu đi vào một mảnh vành đai thiên thạch. Vương Đại Đông trên thuyền cũng nhàm chán. Thì một mình trên thuyền phòng đơn phía trên tĩnh tọa tu luyện. Đông đông đông. Bên tai truyền đến một tràng tiếng gõ cửa âm. Vương Đại Đông mở mắt ra. Tiến đến. Cửa phòng mở ra. Một trương nịnh nọt mặt lộ ra. Chính là cái kia Lưu Tam. Công tử. Đội tàu sắp tiến vào vành đai thiên thạch. Cái này vành đai thiên thạch bên trong chính là những cái kia đạo tặc phát triển địa phương. Do đó đến nói cho công tử một tiếng. Sợ đến thời điểm gặp nguy hiểm. Chúng ta tới không kịp cứu công tử, còn mời công tử có chuẩn bị tâm lý. Lưu Tam tuy là tới nhắc nhở Vương Đại Đông, thế nhưng là trong mắt tham lam lại cho thấy hắn ý đồ đến. Vương Đại Đông âm thầm cười lạnh, cái này Lưu Tam thật đúng là coi mình là quả hồng mềm. Sắc mặt ý cười không thay đổi, lật lòng bàn tay hướng lên. Trong tay nhất thời xuất hiện 10 khỏa mượt mà bóng loáng chất lượng vô cùng tốt linh thạch. Lưu Tam đôi mắt nhất thời sáng lên nuốt nước miếng. Vội vàng đi qua đón lấy. Không ngừng trong tay vuốt ve. Vương Đại Đông cười bên trong mang theo lạnh ý. Lưu Đại ca, những linh thạch này đủ sao? Lưu Tam nghe vậy, con người đảo một vòng. Cầm trong tay linh thạch cất kỹ. Ra vẻ trần trờ nói ra. Cái này, Vương Đại Đông thấy thế, cười lật tay, trong tay xuất hiện lần nữa 10 khỏa linh thạch, Lưu Tam mắt sáng lên, vội vàng tóm vào trong tay, cười hì hì nói ra, công tử yên tâm, còn không người dám đụng đến ta Lưu ra đội tàu. Hắn vừa mới nói xong, một đạo khí thế khủng bố bỗng nhiên từ phương xa bắn ra mà đến, xé mở mênh mông hư không bao phủ Lưu ra đội tàu. Lưu Tam trên mặt ý cười cứng đờ. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Lưu gia thuyền trong đội có cường giả gầm nhẹ nói. Người đến người nào, dám cản ta Lưu gia đội tàu. Vành đai thiên thạch bên trong. Một khối có hơn 10.000 cây em vuông thiên thạch bay khỏi. Lộ ra hơn 60 chiếc tàu cao tốc đi ra. Một cái mày rậm mắt to. Lưng hùm vai gấu. Một mặt hung ác trung niên nhân vai gánh lấy quỷ đầu đại đao đứng ở đầu thuyền ông âm thanh quát. Mẹ nó, lão tử ăn cướp cũng là ngươi Lưu gia. Khác mẹ nó nói nhảm. Sang bên dừng lại, đem bảo hộ phí giao mới chuẩn rời đi. Lưu gia cường người nổi giận. Hắn Lưu nhà thế lực tại đại hoang ngôi sao bài danh 10 vị trí đầu hàng ngũ. Trong tộc có đại đế tọa chấn. Coi như hắn gia tộc muốn đối phó Lưu gia cũng đến thật tốt cân nhắc một chút chính mình. Gõ sơn hổ, ngươi đây là có chủ tâm cùng ta Lưu gia không qua được. Thì không sợ ta Lưu gia diệt các ngươi sao? Gõ sơn hổ khinh thường nói, ngươi mẹ nó nếu có thể diệt đến ta gõ sơn hổ. Lão tử theo ngươi tính, ngươi, Lưu gia cường người tức giận đến ria mép nhếch lên. Lại cứ trước mắt cái này gõ sơn hổ thế lực thập phần lớn lớn. Quang thuyền thì có hơn 1.000 chiếc còn không nhớ tiểu phi thuyền. Mà lại chính hắn cảnh giới vẫn còn so sánh gõ sơn hổ còn thấp. Cái này mẹ nó có thể đánh cọng lông. Sau đó hắn thì cho người bên cạnh nói ra. Truyền tin con sói cô độc. Để hắn cùng chúng ta một đạo tiền hậu giáp kích. Đem gõ sơn hổ đầu. Bên cạnh hắn đáp một tiếng, vội vàng dùng bí pháp truyền tin con sói cô độc. Trong khoang thuyền, Vương Đại Đông nhìn lấy Lưu Tam hỏi, đây là có chuyện gì? Lưu Tam đi qua vừa mới ngắn ngủi thất thần về sau. Trên mặt khinh thường nói ra, công tử yên tâm, chẳng qua là một số không có mắt đạo tặc cản đường. không bao lâu bọn họ liền sẽ cho đi. Một lúc lâu sau, Lưu Tam trên đầu cũng không khỏi đến toát ra tinh mịn mồ hôi. Công tử đợi chút, ta đi ra xem một chút. Nói cũng mặc kệ Vương Đại Đông, nhanh như chớp rời đi. Vương Đại Đông cười lạnh, đôi mắt rực rỡ động, trên giường xếp bằng ở lấy sờ cằm, nghĩ đến có phải hay không thật tốt thu thập cái này Lưu Tam. Muốn hắn biết mình linh thạch cũng không phải dễ nắm như thế. Bên ngoài, Gõ Sơn Hổ Phách Lối nhìn về phía trước Lưu gia đội tàu. Âm thanh lạnh lùng nói, Lưu gia, đã nghĩ tốt chưa? Không nghĩ tốt chúng ta liền đến cứng rắn. Sáng tỏ nói cho các ngươi, liền xem như các ngươi tại đợi viện quân, lão tử cũng không sợ. Lưu gia cường người nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, hỏi người bên cạnh nói, con sói cô độc đến không có. Người bên cạnh vội vàng nói, con sói cô độc vừa truyền đến tin tức, nói bọn họ đã tại Gõ Sơn Hổ phía sau, liền đợi đến ngài phân phó. Lưu gia cường người nghe vậy, phát ra vài tiếng cười to, ha ha ha, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu, muốn đánh ta Lưu gia kiếp, nằm mơ. Ngay sau đó, Lưu gia đội tàu thì động tác, hiện lên một cái hớt tóc thẳng hướng Gõ Sơn Hổ đội tàu. Gõ Sơn Hổ sắc mặt dữ tợn, quỷ yêu đại đao lớn lên chỉ phía trước Lưu gia đội tàu. Trải qua vừa nói, giết, hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, song phương trên thuyền trong trận pháp kích phát ra đạo đạo lưu quang. Rầm rầm rầm, ngang cản tại giữa bọn hắn thiên thạch tại những thứ này lưu quang bên trong nổ tung, biến thành bột mịn, những cái kia lưu quang phân biệt đánh vào mỗi người trên thuyền, nhấc lên khí lãng chấn động đến tất cả tàu thuyền ở trong hư không sóc này. Giết, Gõ Sơn Hổ bay ra bản thân bảo thuyền. Quỷ điều đại đao lăng không bổ ra, bắn tung tóe ra một đạo bá đạo tuyệt lăng đao khí. Oanh, Lưu gia đội tàu bên trong một chiếc thuyền bị đao khí chém trúng, nhất thời bị chém thành hai khúc, trong hư không ầm vang nổ tung, bên trong người không kịp đào thoát, theo thuyền cùng một chỗ bảo thành nổ, chỉ có hồn phách cuống quýt bay ra. Chỉ thấy cái kia Gõ Sơn Hổ ngông cuồng cười to, mở ra năm ngón tay đem 30 mấy người hồn phách nắm ở trong tay. Tay bên trong dùng lực, những người kia hồn phách đều bóp nát, bị chết không thể tại chết. Lưu gia cường người thấy thế, thử mắt muốn nứt, gầm thét lên, Gõ Sơn Hổ, ta Lưu gia cùng ngươi không đội trời chung. Tại Gõ Sơn Hổ đội tàu phía sau, một cái một mắt trung niên nhân đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước chiến đấu, sắc mặt không buồn không vui đối với người bên cạnh nói ra. Toàn đội đè đi lên, thoáng chốc, hơn 100 con thuyền chỉ cực tốc phóng đi. Trong nháy mắt, Gõ Sơn Hổ phía sau bị tập kích, nhất thời thì hủy 10 mấy con thuyền chỉ. Giận đê, giận, Gõ Sơn Hổ nổi giận, quát. Đại Hắc Hùng cùng chân thọt gà các ngươi hai cái này bị ôn làm sao còn chưa tới? Muốn nhìn lấy lão tử ợ ra dám sao? Lưu gia cường người cùng con sói cô độc đồng tử đột nhiên co lại. Bỗng nhiên cảm giác được cái này một cái nhằm vào bọn họ bẫy dập. Mắc lừa, đi mau, con sói cô độc sắc mặt âm trầm, trầm thấp quát, nói, toàn viên tàu thuyền quay người rời đi. Chính là cái này thời điểm, bọn họ phía sau bỗng nhiên vọt tới một mảnh đen kịt. Những cái kia toàn là người khác tàu thuyền, rầm rầm rầm, những thuyền kia chỉ bắn ra lít nhà lít nhít lưu quang, đem bọn hắn bao trùm, chỉ là trong nháy mắt, con sói cô độc tàu thuyền liền bị che kín, tiếng oanh minh bên tai không dứt, một bên khác Lưu gia cũng được đến ngang cấp đãi ngộ. Lưu Tam bạo lực đá văng ra Vương Đại Đông cửa khoang, sắc mặt cho không sai, trong miệng không ngừng nói ra, hết hết, Lưu gia xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hung ác nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, đã đều phải chết, đem ngươi toàn bộ linh thạch giao ra, lão tử Lưu ngươi toàn thây.